Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, kình địch chân chính. Toàn phục thuốc vẻ ngoài là một bình lục sắc dược dịch thuốc nước phun xương. Có hồi phục thương thế cùng chữa trị tất cả dị thường trạng thái hiệu quả. Mà Blastoise tại nhà mình trong viện trồng nguyên khí căn cùng phục sinh cỏ. Hiệu quả là hồi phục sắp chết trạng thái. Bởi vậy, cả hai có thể trong ngoài kiêm dùng. Có thể xưng gấp đôi vui vẻ. Blue nhìn lục lão sư chuyển xong hết nợ. Không khỏi bả vai buông lỏng. Quá tốt rồi. Mặc dù cùng nhà kia mail quầy hàng không cách nào so sánh được. Nhưng lần này bầy quầy bán hàng kết quả cũng coi như thành công. Sao trải qua thập lục cường thi đấu. La Vita kinh nghiệm chiến đấu có rõ ràng tăng lên. Nó cùng Mega Sableye luận bàn. Càng làm cho lục lão sư đối La Vita tâm tính có trực quan ấn tượng. Đây là một con lễ phép. Đáng yêu lại mạnh mẽ chuẩn thần con non. Tại lục lão sư gia đình không khí ảnh hưởng dưới. Nó cũng không có Tyranita quen có ngang ngược cùng hung hãn. Nhưng nó vẫn như cũ có không ngừng chiến đấu kiên trì. Tuyệt sẽ không bại trận kiêu ngạo. Đây là một con không ngừng trưởng thành tiểu gia hỏa. Mệnh chung chú định trở thành bão cát chi vương Tyranita. Ngoài ra, La Vita cũng duyên tập lục lão sư nhất quán chiến thuật phong cách. Nó tương lai Sandstream có thể trở thành quyết định thời tiết chiến thắng bại tay. Mang trên lưng chiến thuật người kiêu ngạo. Đúc lại quán quân vinh quang. Bởi vì ta là Tyranita cướp được thời tiết coi như thắng. Tựa hồ có cả đoạn sụp đổ mất hiểm nghi. Bất quá vấn đề không lớn. Trở lại chỗ ở. Lục Dã để trong đội chuyên nghiệp y sư Blastoise. Thay La Vita kiểm tra thương thế. Cùng sử dụng vô hình aura hóa thành chữa trị ba động thay nó trị liệu. Uchichit tương đương. La Vita màu xanh sẫm khôi giáp cũng giống như vứt ra một tầng ánh sáng. Blastoise chữa trị ba động vẫn không có dừng lại. Đủ rồi. Lục Dã cản lại nói. Lại nhiều những tuyển thủ khác muốn báo cáo ta dùng thuốc kích thích. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đẩy đỡ kính râm. Biểu thị loại này aura. Chủ sự phương kiểm chắc không ra. Lục Dã sửng sốt một chút. Vuốt ve cái cằm. Người nói rất có lý. Đã Sabrina. Kết lần siêu năng lực. Tại Pokemon đối chiến bên trong cũng coi như hợp pháp. Vậy ta bắt đầu thiếp cái aura chi lực bắp. Lại dùng super power cường hóa tình cảm ràng buộc. Cũng là hợp lý a. Cân nhắc đến tiến vào bát cường. Tranh tài liền thành 6v6 toàn diện đối chiến hình thức rùa nói rất đúng. Làm việc hoàn toàn chính xác hẳn là càng thêm ổn trọng mới được. Tất, ngay tại phân tích La Vita tình trạng cơ thể. Rotom đồ dám bắn ra nhàn nhạt lam quang. Trên dưới quét hình nhu thuận tiểu khủng long. Chợt thông báo nói. Đang áp chế tiến hóa điều kiện tiên quyết. Có thể bắt đầu huấn luyện mới chiêu thức. Lạc bầy tương đương. Nhà huấn luyện đồng dạng phân sớm tiến hóa cùng áp chế tiến hóa. Hai loại khuynh hướng. Lục lão sư thuộc về cái sau. Sớm tiến hóa chỗ tốt ở chỗ có thể mau chóng hình thành sức chiến đấu. Nhưng cũng có thể bỏ sót một chút cực kỳ trọng yếu chiêu thức. Áp chế tiến hóa chỗ tốt hiển nhiên dễ thấy. Có thể để Pokemon học được một chút tại tiến hóa sau không cách nào học biết chiêu thức. Đồng thời là nhất cuối cùng hình thái tích xúc năng lượng. Đáng nhắc tới chính là hai loại tiến hóa hình thức. Tại cuối cùng năng lực giá trị trên cũng sẽ không có khác nhau. Bởi vậy cũng là tùy từng người mà khác nhau. Lục lão sư cũng không bài xích tiến hóa. Bất quá giống rùa như thế hậu tích bạc phát. Cũng chưa chắc không thể. Bắt đầu huấn luyện mới chiêu thức. Nghe vậy, Lục Dã cùng La Vita liếc nhau. Ngẩng đầu nói. Cụ thể là đâu một chiêu? Rotom vui sướng thông báo nói. Nham thạch hệ bão cát. Lạc bầy. Lục Dã không khỏi trong lòng run lên. Bão cát là La Vita hạch tâm chiêu thức. Liên quan đến tương lai Tyranita Sandstream độ thuần thục. Nham thép không phân biệt. Giovanni lão đại mặt đất áo nghĩa bên trong cũng đề cập qua bão cát huấn luyện sách lược. Mặc dù có chút phong hiểm. Bất quá xác thực cần sớm huấn luyện bắt đầu. Lily of the Valley Island hẳn là có huấn luyện chuyên nghiệp sân bãi. Căn cứ trong bí tịch đề cập, huấn luyện tài nguyên, Lục Dã trầm ngâm nói. Còn phải hướng Stone Tang lại mua điểm khoáng thạch mới được. Uchichit, Omega, nghe được có ăn ngon. Lavita nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh thắng khung liền có ăn ngon. Đại tỷ đầu quả nhiên không có gạt ta tương đương. Từ góc độ nào đó tới nói, Lục lão sư trong nhà tính tình tối bạo. Ngược lại là bình thường kiều nhuyễn động lòng người Sylveon. Một loại tên là Smooth Rock khoáng thạch. Có thể tăng lên bão cát uy lực cùng thời gian dài. Cũng tại Lavita thực đơn ở trong. Mặc dù tương đối hiếm thấy. Nhưng Stone tăng vật siêu tập bên trong. Không có khả năng không có có. Stone mang theo thợ mỏ găng tay. Nhắm ngay đồng hồ đeo tay hoa tiêu. Cười nói. Cần, ta trực tiếp phái người đưa đến ngài phủ thượng là đủ. Không không, chúng ta theo giá thị trường là được. Thật sao? Stone trầm ngâm một lát, ngược lại đổi đề tài. Trên thực tế, ta đang định tiến về Cát Lốt địa khu. Nghe nói nơi đó có trên đời lộng lẫy nhất kim cương. Cát Lốt là mega tiến hóa nơi phát nguyên. Thừa thải mega thạch, Stone mỉm cười nói. Lục lão sư. Ta sẽ thay ngươi lưu tâm Tyranita tiến hóa thạch. Điểm ấy xin ngươi yên tâm. Lục Dã há to miệng. Ánh mắt phức tạp. Ta đến mua 200 khối đỏ trắng cầu. Ngươi trực tiếp cho ta chào hàng 99.999. Master Bo. Nhìn nhẹ nhàng nghiêng đầu Lavita một chút. Lục Dã trong lòng quét ngang. Giáo dục kinh phí cũng không thể tính. Làm phiền ngài. Stone Tang. Lục Dã cắn răng nói. Chờ đến Cát Lốt sẽ liên lạc lại ngài. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Stone cởi mở cười nói. Còn có một việc, Lục Dã nhớ tới buổi sáng vị kia biểu hiện bất phàm thiếu nữ. Rai thực lực không tệ. Ta đáp ứng thay nàng hướng ngươi nói tốt vài câu. Thật sao? Ta đã hiểu. Stone cười đến rất vui vẻ. Tài bồi người mới là hắn là số không nhiều mấy món hứng thú yêu thích. Có thể khai quật ra Ruby, Sapphire, Sawyer bọn người, tự nhiên có thể chứng minh Stone nhãn lực. Lúc trước cũng là hắn vị thứ nhất phát hiện Lục lão sư là vị quán quân. Ngay tại thế giới Erdavis chi thụ sụp đổ thời điểm. Hàn huyên vài câu sau, vị này lại đẹp trai lại mạnh hoàn mỹ tiên sinh. Hạ tiến tiếp tục đào mỏ đi. Smooth Rock sẽ làm tiếp theo Lavita khẩu phần lương thực. Uchichit. Omega, Lavita tâm tình khoái trá, khoa tay múa chân, Lục Dã nhìn về phía Lavita dưới chân run rẩy gào thét mặt đất. Tâm tình vi diệu, chỉ cần về sau không cầm Mega thạch khai vị, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này Lavita, có thể cùng quán chủ lực Pokemon so sánh, bằng vào Lục lão sư nhược điểm bảo hiểm chiến thuật, cũng có thể toàn thắng Rai Mega Sableye. Bất quá cùng Brock, Misty đám người Mega Steelix, Mega Gyarados chênh lệch như cũ không nhỏ. Hai tướng so sánh hoen nhà huấn luyện đi ra ngoài gặp được quán quân đưa Mega Thạch. Kanto nhà huấn luyện đi ra ngoài gặp được sử dụng Mega tiến hóa quán chủ. Cứ việc quán chủ sẽ chọn lựa đẳng cấp thấp Pokemon nghênh chiến. Nhưng cái này khác biệt cũng có thể nghĩ. Quả thực là thiên đường cùng địa ngục. Ngày 25 tháng 5, thứ 3, hôm nay tranh tài sẽ tại trong phòng trận quán tiến hành. Huấn luyện chuyên nghiệp sân bãi cũng bỏ trống xuống tới. Lục Dã liền để vịt chỉ đạo Lavita tiến hành huấn luyện. Để hành chỉ đạo đến cấp ngươi chỉ đạo. Bàn về lý luận tri thức, phượng sồ vịt là chuyên nghiệp. Huống chi còn có nghiên cứu mặt đất áo nghĩa, Jenga ở bên đứng trận. Uchichi tương đương. Lavita nhấc lên bão cát. Bay cát đôm đốp đánh vào phòng hộ bình chướng bên trên. Ẩn ẩn vỡ vụn từng đạo vết rách. Lục Dã nheo mắt. Vội vàng để Sylveon dùng hết tường tiến hành tu bổ. Phụ trách bình chướng công trình tổ ủy hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay không có tăng ca sao? Cùng lúc đó, group chat bên trong. Hôm nay tất cả mọi người không có tranh tài sao? Blue tò mò hỏi. Lục lão sư tranh tài là tại xế chiều ngày mai. ta là ngày mai trận đấu. Satoshi nói, Tứ Cường tranh đoạt thi đấu. Satoshi cùng Pol bị điểm tại một tổ. Cái này thích hợp địch tướng triển khai số mệnh chi chiến. Tại anime trận này đối chiến bên trong, Infernape hoàn thành một xuyên ba hành động vĩ đại. Trận này, phong thần chi chiến, bên trong, Satoshi Infernape vòng phấn vô số, cũng trở thành hắn trong đội ngũ công nhận T0 tuyển thủ. Lục lão sư đối trận đấu này cũng cảm thấy rất hứng thú. Dự định ngày mai hiện trường xem thi đấu, Tobias đã tấn cấp tứ cường. Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính, tay cầm sách vở, thản nhiên nói, hắn giữ vững hoàn toàn như trước đây hiệu suất cao. Cho dù là 6v6, cũng không có phái ra cái thứ hai Pokemon. Flynn hiếu kỳ nói, ngươi hôm nay không phải tăng ca sửa chữa bức tường ánh sáng bình chướng sao? Làm sao còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm? Mặc dù là tăng ca, bất quá, Lucian kéo lên âu phục ống tay áo. Cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, yêu nhã nói, trước xong uống xong buổi trưa trà bàn lại công việc, đợi trong phòng làm việc uống trà lan, biểu thị cực kỳ khen, hoàn toàn chính xác, nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Lan dưới tay điều tra quan Faulkner nhịn không được oán thầm nói, rõ ràng là ta mỗi ngày tại cực khổ đi. Đương nhiên, chính nghĩa sứ giả Lan hành động, thường thường đều là vượt địa khu tra xét hành động. Nhàn rỗi xuống tới thời gian, uống một chút trà ủi một ủi áo choàng, nhàn nhã khoái trăng, so cái gì, sáng tạo thế giới mới, còn tươi đẹp hơn được nhiều. Lục Dã như có điều suy nghĩ, nhìn về phía sân huấn luyện bên trong gấp đón đỡ vững chắc bức tường ánh sáng bình chướng. Nhìn đến Lucian phụ trách bình chướng giữ gìn, vừa lúc uống xong buổi trưa trà đi, Lục Dã ngẩng đầu. Nhìn về phía cố gắng khắc khổ huấn luyện bên trong lũ tiểu gia hỏa. Linh quang chợt hiện, tiểu lạc đồng học Lục Dã hô. Báo một ít thời gian. Tất tất, buổi chiều 3:05. Lạc bầy, Lục Dã toàn thân chấn động. 3 giờ hơn, huấn luyện cái đầu trứng. A còng Lucian, ta cũng cùng một chỗ đến uống xong buổi trưa trà. Ngoặc kép chấm chấm. Smooth Rock đã từ Rocket hậu cần đưa đạt Lily of the Valley Island. Uchit chít tương đương. Tương đương. La Vita răng rắc nhai lấy khoáng thạch. Bão cát kế hoạch huấn luyện cũng chính đều đâu vào đấy tiến hành. Lục Dã mời tổ 3 người uống trà chiều. Tiện thể quét mắt tài vụ bảng báo cáo. Nhiều như vậy. Lục Dã khiếp sợ nhìn về phía văn kiện. Những này còn chưa đủ làm một cái cỡ lớn máy móc à. Mèo tương đương, mèo cánh tay gục xuống bàn. Đúng vậy a, 2-3 cái máy móc làm xong. Kinh phí lại muốn túng quẫn nữa nha. James tiếp lời nói. Còn có một tuần lễ. Trận chung kết thời kỳ nhất định có thể kiếm càng nhiều. Jesse đấu trí thiêu đốt nắm quyền. Lục Dã, cái này làm công năng lực. Đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Các ngươi, Lục Dã thâm trầm mà nói. Trong khoảng thời gian này không nên tùy tiện hành động, nghe theo sắp xếp của ta, lấy góp nhặt kinh phí là nhiệm vụ chủ yếu. Vì cái gì Mel? Mel hiếu kỳ hỏi, đúng a, đã tích lũy đủ nhiều, có thể vì đội Rocket phát sáng nóng lên. James hưng phấn nói, bởi vì các ngươi bày quầy bán hàng so những hành động khác càng thêm đáng tin cậy. Lục lão sư đổi cái thuyết pháp, bởi vì chúng ta muốn làm một món lớn. Hiện tại điểm ấy kinh phí còn thiếu rất nhiều. Lục Dã trầm giọng nói. Các ngươi cho ta góp nhặt bắt đầu. Đừng lại đi chế tạo những cái kia không đáng tin cậy máy móc. Tổ 3 người toàn thân chấn động. Làm một phiếu. Lớn. Hiện tại những này kinh phí. Còn thiếu rất nhiều. Mèo. Mèo run giọng hỏi. Không sai. Lục Dã gật đầu. Đến tột cùng muốn. Chấm ngoặc kép. James nuốt ngụm nước bọt. Tiếp tục góp nhặt bao lâu? Trước chờ đến Lily of the Valley đại hội kết thúc. Lục Dã trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi cũng không cần lại tự mình nháo sự. Tổ 3 người ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất đã gặp được cán bộ sau khi tấn thăng. Bọn hắn 3 trở thành 3 cán bộ cảnh tượng. Trước đó. Sabrina. LT. Sert. Koga chỗ biểu tượng cao cấp 3 cán bộ. Thế nhưng là tất cả đội Rocket thành viên trong suy nghĩ thần tượng. Thật tuyệt cảm giác a, minh bạch. Tổ ba người phút chốc cúi chào, lớn tiếng nói, chúng ta sẽ khai phát mới hạng mục, tiếp tục tranh thủ kinh phí. Lục Dã khẽ vuốt cằm, để chính bọn hắn tích lũy lấy kinh phí. Dù sao cũng so chế tạo người máy lại bị nổ bay mạnh hơn. Thực sự không được, khoản tiền này cũng có thể thỏa mãn Mel mở một gian tiệm mì. Jesse làm diễn viên, James thu thập hạn lượng nắp bình mộng tưởng. Hôm sau, Lily of the Valley đại hội, Satoshi cùng Pol Tứ Cường tranh đoạt thi đấu. Lục Dã cùng Cynthia cùng một chỗ đã tới xem thi đấu tịch. Đứng ngoài quan sát trận này kinh điển quyết đấu. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ. Nhìn chăm chú hoàn toàn tương phản hai vị nhà huấn luyện, Cynthia nhịn không được nhẹ nói. Kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra mới sự vật. Lục Dã một cách tự nhiên nối liền nửa câu sau. Cynthia mắt nhìn Lục Dã, bộc lộ một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó quay đầu lại, bên mặt cao thẳng tinh xảo. Đó chính là ràng buộc, câu này Cynthia danh ngôn, tượng trưng cho Satoshi cùng Pol. Từ Sino địa khu bắt đầu liền lẫn nhau dây dưa ràng buộc. Giờ phút này, chính là song phương tình cảm va chạm. Chiến thuật giao phong, Pokemon đối chiến thời điểm. Lên đi, Pikachu. Satoshi hô lớn, Ergrun, quyết định là ngươi. Pol A tiếng nói, sân bãi ầm ầm chấn động. Tựa như kim loại cự thú Ergrun khôi giáp lấp lóe hàn mang. Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Pika, đuôi sắt gõ trên người Ergrun. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Satoshi lại thu hồi Pikachu. Cử đi Infernape. Ô mà, Infernape bộc phát tốc độ kinh người. Lăng lệ thiết quyền nổi lên ánh sáng trắng ầm vang nện bên trong Ergrun. Satoshi cuối cùng sẽ thuộc tính khắc chế. Lục lão sư phi thường vui mừng. Bất quá Pol cũng cực kỳ am hiểu thay phiên đâu. Cynthia đầu ngón tay chống đỡ bên mặt. Pol phái ra Gastrodon. Xoay tròn chọc lưu hình thành quay lại chi thuẫn. Hoa lệ cùng phòng thủ sách lược đều xem trọng kỹ xảo kinh diễm ở đây người xem. Chiêu này ta cũng là học qua. Satoshi ánh mắt sáng rực. Thu hồi Infernape. Xin nhờ. Bizo. Dựa theo ước định. Satoshi trừ Pikachu bên ngoài chỉ phái ra Sinnoh địa khu đồng bạn. Hắn là để chứng minh mình tại chiến thuật cùng bồi dưỡng phương diện cũng không thua tại Pol. Nhưng hiển nhiên Satoshi không hề dài tại chỉ huy. Cơ hồ bị Pol đơn phương áp chế. Thế cục một lần rơi vào hạ phong. Tại Torterra bị Drapion gần như miểu sát về sau. Cynthia có chút nhíu mày. Satoshi không lớn am hiểu sử dụng loại này đứng trận hình Pokemon. Lục Dã gật đầu nói. Satoshi cũng không am hiểu không gian chiến thuật. Cao tốc đấu pháp lại cùng Torterra tướng làm trái cùng. Chiến tích kém không thể tránh được. Bất quá, Lục Dã cười nói. Hắn cũng có mình vương bài Pokemon. Lên đi, Infernape. Satoshi hô to. Infernape phía sau hỏa diễm phút chốc lên cao. Nở rộ sáng chói kim sắc quang mang. Tại gần như tuyệt cảnh tình huống dưới, Infernape cường thế nghịch chuyển Pol Drapion. Flare Blitz bốc hơi sóng nhiệt, hòa tan trên trận độc lăng. Lục Dã hơi sững sờ. Flare Blitz có thể thanh đinh. Satoshi ngươi chiêu này không hợp pháp a. Infernape liền chiến liền thắng. Cuối cùng cùng Pol Electivire đụng vào nhau. Mark Pan, lôi điện quyền. Satoshi cùng Pol đồng thời hô to. Cháy hừng hực, Infernape nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lôi điện giao thoa, Electivire huy quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, bị Pol vứt bỏ lúc tuyệt vọng. Gặp phải Satoshi lúc ánh dạng đông. Bại bởi đối thủ cũ lúc mê mang. Giờ phút này, Infernape ánh mắt phun trào kim diễm. Tìm được thuộc về mình ràng buộc. Ô mà, Infernape mắc băn phun trào lăng lệ quang mang. Đem Electivire ngang nhiên đánh bại. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Trận quán đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Satoshi đứng tại ồn ào náo động trận quán bên trong. Lẩm bẩm nói. Ta thắng. Chợt, hắn cùng Infernape bay nhào ôm ở cùng một chỗ. Cười to nói. Chúng ta thắng. Lục Dã nheo mắt. Ngốc đồ vật, ngươi không thấy Infernape muốn bị ngươi ôm ngất đi sao? Đối lực cánh tay của ngươi có chút bản thân nhận biết a uy. Pol sắc mặt trầm thấp, nhìn về phía Pokebo bên trong vết thương chồng chất Electivire. Cuối cùng, hắn nhếch miệng lên một tia đường cong, thấp giọng nói, vất vả ngươi, cho dù không có chiến thắng, nhưng ta cũng hướng Cynthia quán quân cùng Lục lão sư, hiện ra ta thành quả. Sau đó, Pol dự định quay thân rời đi. Phía sau truyền đến Satoshi hô to. Pol, Pol bước chân dừng lại. Lần sau, sẽ cùng nhau đối chiến đi. Satoshi hô, Pikachu tương đương. Pol sợ run thật lâu. Yên lặng cười một tiếng. Vẫn như cũ đưa lưng về phía Satoshi. Phất tay rời đi. Hai vị này túc địch ở giữa giao phong. Cuối cùng hạ màn kết thúc. Tại anime bên trong, Pol một lần bị coi là tạo nên thành công nhất kình địch. Kết quả ở phía sau tới anime bên trong, Pol căn bản không hề trở về qua. Đồng thời kình địch từ người biến thành chó. Lục Dã sờ lên cái cằm, phân tích lên Satoshi vừa rồi chiến đấu ưu khuyết điểm. Am hiểu cao tốc đột mặt Satoshi, vận dụng lên đứng trận hình Pokemon, liền có vẻ hơi khó giải quyết. Làm tiền bối, tự nhiên đánh ra một đợt sách giáo khoa thao tác mới được. Người buổi chiều chuẩn bị dùng nào Pokemon? Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cằm dưới, nhiều hứng thú hỏi. Dùng trọng trang xe tăng hình. Lục Dã trầm ngâm nói, hiện ra một chút Arcanine đứng trận đấu pháp, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.